Cửu tiêu, chương 185, cao thấp rõ ràng. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Bí cảnh trong ngoài. Không biết có bao nhiêu người đều là giống nhau động tác. Đầu tiên là không đành lòng. Lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Sau đó liền bỗng nhiên trợn tròn hai con mắt. Trong mắt đều như muốn rơi ra. Lại sau đó chính là đưa tay đem con mắt dùng sức vò. Giống như là muốn đem rơi ra ngoài tròng mắt lại an trở về. Sau đó lại lần mở to hai mắt nhìn liều mạng nhìn. Giống như tượng bùn nháy cũng không nháy mắt. Giống như là rốt cục từ bỏ tròng mắt của mình. Rơi ra đến liền rơi ra tới đi. Dù sao nhìn thấy chỉ còn lại huyễn tượng. Đây là cái quỷ gì? Một mực bị đuổi giết cực kỳ chật vật Phương Quý bỗng nhiên hoàn thủ. Thế mà cùng Lục Chân Bình chính diện một kích. Sau đó bị đánh bay đi ra lại là Lục Chân Bình. Không thích hợp, hoặc nói quá hoang đường. Lục Chân Bình kinh người nhất chính là cái gì? Ngoại trừ nàng cái kia tôn phủ thân phận bên ngoài. Chính là nàng một thân linh tức lấy tôn phủ bí pháp tu luyện ra được kia. Loại linh tức kia mạnh mẽ cùng ngưng luyện. Tuyệt không phải sở quốc ngũ đại tiên môn dưỡng tức quyết có thể tu luyện thành công. Mà ngũ đại tiên môn đệ tử. Cũng chính là từ trên linh tức kia. Mới một chút liền nhìn ra mình cùng nàng ở giữa chênh lệch. Đối với nàng càng kính sợ. Vấn đề liền ở chỗ này. Lục Chân Bình linh tức đã là lấy tôn phủ bí pháp tu thành. Đó là sao mà cường đại. Thế nhưng là tại nàng cùng Phương Quý quyền trưởng tương giao thời điểm. Vậy vì sao không phải Phương Quý bị đánh thành thịt vụn? Ngược lại là Lục Chân Bình bỗng nhiên lập tức bay ra ngoài. Cần biết hai người này vừa rồi thế nhưng là cứng đối cứng. Tuyệt không nửa điểm thích hợp xảo chỗ A, chẳng lẽ Phương Quý linh tức? So với nàng còn mạnh hơn. Ngọa tào, ngoài bí cảnh. Mới vừa rồi còn đều là một mặt hờ hững, làm kiềm chế hình dáng tứ đại tiên môn tông chủ, bỗng nhiên lại trở nên một mặt hoảng sợ, đều là tả hướng về Thái Bạch tông chủ nhìn sang. Quát, lão Thái Bạch, các ngươi Thái Bạch tông khi nào có bực này cao thâm dưỡng tức bí pháp? Đến lúc này, bọn hắn là coi là thật có chút ngồi không yên, trước đây bọn hắn liền đều đã phát hiện. Vị kia Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân, linh tức cường hoành, thực lực bất phàm, nhưng không có tương đối liền không có chênh lệch rõ ràng. Khi đó bọn hắn còn chỉ coi là Phương Quý thiên phú dị bẩm. Cũng cảm thấy hắn linh tức tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã đến mức độ nghịch thiên. Cho đến lúc này, bọn hắn thấy được ngay cả Lục Chân Bình đều bị một quyền đánh bay. Mới bỗng nhiên ý thức được một ít vấn đề. Không có khả năng a, Lục Chân Bình linh tức, dù sao cũng là lấy tôn phủ bí pháp thành tựu, bên trong ẩn chứa tôn phủ huyết mạch chi lực, Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân kia, làm sao còn mạnh hơn tôn phủ huyết mạch, ta cũng không biết a, Thái Bạch tông chủ vào lúc này đều một mặt mộng, kém chút không kiềm được, hắn cũng là đã sớm biết Phương Quý linh tức rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh đến một bước này a. Hiển nhiên vô số ánh mắt lúc này đều thấy được trên mặt mình. Hắn biết mình nếu là ăn ngay nói thật, khẳng định là không ai tin. Thế là hắn cũng chỉ có thể giữ vững thật lâu trầm mặc. Sau đó nụ cười nhàn nhạt cười một tiếng, liền không còn nói cái gì. Dáng tươi cười thần bí khó lường này rơi vào tứ đại tiên môn tông chủ trong mắt. Bỗng nhiên đều cảm thấy có chút rùng mình. Thái Bạch Tông a Thái Bạch Tông, cuối cùng còn giấu bao nhiêu bí mật, mụ nội nó xử bà nương, không dạy dỗ ngươi một lần ngươi thật đúng là muốn thượng thiên. Mà tại bí cảnh trong ngoài tất cả mọi người vẫn là một mảnh u mê lúc. Phương Quý đã hung dữ xông tới, đầy mặt hung ác, hắn lúc này trong lòng cũng nén giận vô cùng, thấy một lần Lục Chân Bình đứng dậy. Mà lại đem Lý Hoàn Chân dọa thành quỷ bộ dáng kia. Hắn liền biết nữ nhân này nhất định không thế nào dễ trêu. Trong tiên môn đệ tử, không biết tôn phủ lợi hại có rất nhiều. Nhưng không biết Tôn phủ tên cũng rất ít. Phương Quý vừa lúc là trong rất ít người này một bộ phận. Cho nên hắn ngay từ đầu. Nhưng thật ra là có chút mộng. Tôn phủ là cái gì? Nhìn người khác đều như thế sợ nàng. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Vậy ta cũng hẳn là sợ truy cập. Thế là ngay từ đầu hắn bốn chỗ trốn tránh. Thậm chí càng mở miệng xin khoan dung. Thật sự là không muốn không có việc gì trêu chọc cường địch. Nhưng nữ nhân này thế mà không buông tha. Cái kia Phương Quý trong lòng cái ổ này lửa liền lập tức bừng bừng xông lên. Thực sự tránh không khỏi. Vậy liền đánh nàng, tiên môn đệ tử khác. Đều có chút bị Lục Chân Bình một thân linh tức cường hoành này sợ vỡ mật. Có thể Phương Quý thật đúng là không cảm thấy có cái gì. Hắn bình thường tu luyện cửu linh chính điển. Đồng dạng cũng đã luyện thành một thân cường hoành linh tức. Chỉ bất quá cửu linh chính điển pháp môn cao thâm. Linh tức tu luyện được đằng sau. Liền nội uẩn thần uy. Phong mang không hiện. Có chút phản pháp quy chân chi ý. Nếu không mượn võ pháp cùng pháp thuật đến thi triển. Ngoại nhân liền rất khó phát giác được hắn linh tức chân chính cường đại. Chỉ có Phương Quý chính mình. Là biết mình linh tức ngưng luyện trình độ. Cho nên, từ ánh mắt của hắn đến xem, Lục Chân Bình linh tức, thật đúng là chẳng ra sao cả. Dù sao đã động thủ, vậy dứt khoát trước qua đem nghiện lại nói. Thế là một quyền chiếm trước tiên cơ hắn, liền cũng lập tức xông tới. Liền muốn đem Lục Chân Bình chế ở tử địa. Hồn nhiên không biết liền vừa mới đánh bay Lục Chân Bình một màn. Dọa sợ bao nhiêu người. Không có khả năng. Người chỉ là một cái đứa nhà quê. Làm sao có thể. Mặc dù bí cảnh trong ngoài. Tất cả mọi người bị Phương Quý cường hoành linh tức cả kinh ngây dại. Nhưng nếu nói trong lòng kinh hãi. Tự nhiên hay là Lục Chân Bình thịnh nhất. Nàng thẳng đến bị Phương Quý một quyền đánh bay ra ngoài. Cũng còn không thể tin được đây là sự thực. Hoặc nói là không thể nào hiểu được tại sao phải xuất hiện một màn này. Người trên không trung thời điểm, nàng đã run giọng kêu to. Đồng thời hai tay tật nhấc, lại cưỡng đề linh tức. Ta là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Nàng vừa mới lại lần nữa nhấc lên linh khí. Phương Quý đã chính diện chạy tới. Đưa tay chính là một quyền. Sau đó Lục Chân Bình liền chỉ cảm thấy hai tay kịch chấn. Nàng bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng luyện linh tức. Tại Phương Quý một thân linh tức cuồng bạo này trùng kích trước mặt. Thế mà giống như là băng tuyết đồng dạng tan rã mở đi ra. Thân hình còn chưa rơi xuống đất. Liền đã lại lần nữa bị Phương Quý cho một quyền đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn thân bất do kỳ. Đem hai cùng so sánh. Thậm chí để nàng sinh ra một loại cảm giác. Chính mình linh tức, truyền lại từ Tôn phủ, có huyết mạch chi lực, hung ác điên cuồng vô tận, chấn động tâm hồn, mà Phương Quý linh tức lại là tinh thuần đến cực điểm. Ngừng luyện đến cực điểm, đường đường chính chính, không quan hệ huyết mạch, có quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Cả hai chênh lệch, thực sự quá rõ ràng, không có khả năng, ta làm sao có thể thua bởi hắn. Ta có Tôn phủ huyết mạch, Phương Quý bây giờ một thân linh tức cổ động, vài có bài sơn đảo hải chi thế. Một quyền chi lực, càng cao hơn một quyền, cơ hồ đem Lục Chân Bình ép tới khí cũng không kịp thở. Nhưng cũng ở trong quá trình này, Lục Chân Bình trong lòng, nhưng cũng âm thầm sinh ra một loại kinh cuồng chi ý, thân hình vội vã hướng về sau ngã bay ra ngoài Lục Chân Bình. Bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, trong khi song quyền tật nắm, thân hình thế mà ở giữa không trung vặn vòng vo trở về. Hai chân hướng về sau lưng nham thạch một chút, liền đã dựa thế nghiêng nghiêng xông lên giữa không trung. Ngược lại là tránh thoát Phương Quý theo sát mà đến một quyền. Lại đằng sau, nàng thân ở giữa không trung, trong lúc bỗng nhiên hai tay pháp ấn biến ảo. Trên đỉnh đầu thanh khí ngưng tụ, linh tức màu xanh kia ngưng tụ tại trên đỉnh đầu, liền giống như là một phương thâm thúy bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, thì bỗng nhiên xuất hiện mấy ngôi sao, hào quang rực rỡ, giống như kim cương, từ đó mà rơi. Bí cảnh chính là tiểu thiên thế giới. Vô nhật vô nguyệt, từ cũng không tinh, những tinh quang này đương nhiên cũng không phải thật, chỉ là theo tinh quang này xuất hiện. Lục Chân Bình quanh thân lực lượng, chợt trở nên quỷ dị đứng lên. Những tinh quang kia, mỗi một sợi đều giống như thực chất. Thế mà mang theo kiếm quang đồng dạng sắc bén, chém rách hết thảy. Thiên ngoại bí pháp, đang thi triển ra đạo pháp thuật này thời điểm, sắc mặt của nàng cũng có chút ngưng trọng. Nàng biết mình thi triển ra những pháp thuật này sẽ có hậu hoạn vô tận. Nàng ngay từ đầu chỉ lấy tôn phủ bí pháp tu luyện linh tức ngăn địch, cũng là có nguyên nhân. Mặc dù phụ thân của nàng âm thầm truyền thụ nàng không ít tôn phủ thần thông pháp thuật, nhưng nàng dù sao không có tôn phủ huyết mạch danh phận, cho nên đối địch thời khắc không thể hoàn toàn không có cố kỵ thi triển, để tránh phạm vào tôn phủ kỵ hối. Đơn giản tới nói, những thần thông pháp thuật chân chính cường đại này chủ yếu là cho nàng bảo mệnh dùng. Chỉ là tính tình của nàng vốn là cuồng ngạo, bằng không thì cũng sẽ không ở trong khu sở quốc bí cảnh này. Chỉ vì bị Phương Quý đả thương, liền không tiếc hiển lộ tôn phủ huyết mạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, coi như mình vận dụng tôn phủ huyết mạch bí pháp, thế mà còn là ở trước mặt Phương Quý ăn phải cái lỗ vốn. Trong lòng sự phẫn nộ cùng không cam lòng kia, liền có thể muốn mà biết, quy củ đều không để ý tới, chỉ muốn trước hết giết Phương Quý lại nói. Phương Quý dương mắt thấy được Lục Chân Bình trên đỉnh đầu mảnh tinh không kia, cũng là nao nao. Hắn tu luyện thành linh thức, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ nhìn một cái tinh không kia, liền biết ẩn chứa trong đó đáng sợ thần uy. Thế là thân hình hắn lướt gấp, trong chốc lát liền tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cong người ở giữa, hắc thạch kiếm liền đã nhổ trong tay. Linh thức gia trì phía dưới, hắc thạch kiếm kiếm khí vút qua mấy trượng, giống như trường hà lao nhanh đồng dạng chém tới Lục Chân Bình trước người. Lần này liền không phải muốn đả thương người, mà là muốn giết người. Lục Chân Bình đã trải qua một cái muốn hay không triển lộ chính mình tôn phủ huyết mạch. Lại nếu không muốn thi triển tôn phủ bí pháp tâm lý quá trình, Phương Quý cũng tương tự đã trải qua một cái muốn hay không hướng Lục Chân Bình xin khoan dung, cùng muốn hay không hướng nàng hoàn thủ tâm lý quá trình. Bây giờ tâm lý quá trình này đi đến, ngược lại đã động thủ. Vậy còn khách khí cái gì? Giết chết nàng, người dám? Lục Chân Bình đón một kiếm sát khí đằng đằng kia, cũng là kinh hãi, chỉ có thể thân hình vội vàng thối lui. Thi triển pháp thuật thời gian, luôn luôn muốn so võ pháp lâu hơn một chút. Trước đó Phương Quý lấy pháp thuật ngăn địch thời điểm như vậy, lúc này nàng thi triển tôn phủ bí pháp cũng giống như thế. Bây giờ nàng pháp thuật sắp thành chưa thành, Phương Quý kiếm cũng đã đến, nàng cũng chỉ có thể trước bứt ra trở ra. Không phải vậy bí pháp uy lực còn không có phát huy ra thời điểm, có lẽ chính mình liền đã bị Phương Quý một kiếm giết. Ta có cái gì không dám? Mà Phương Quý thấy một lần Lục Chân Bình lui lại, cũng là lập tức tàn nhẫn dị thường chạy tới. Kiếm kiếm không rời yếu hại. Trời ạ, cái kia, đây chính là người tôn phủ đó a, mà tại lúc này, vô luận là tứ đại tiên môn đệ tử Hạch Tâm hay là đám đệ tử Thái Bạch Tông, lúc này thấy được Lục Chân Bình bị Phương Quý đuổi theo giết áo choàng phát ra, đầy người máu tươi bắn tung một màn, sớm đã kinh hãi cả người đều giống như hóa đá, miệng đều không khép được. Đều biết Lục Chân Bình là tôn phủ tới, tiểu quỷ này thế mà còn dám thống hạ sát thủ. Tôn phủ tới thì sao? Mà tại mọi người trong kinh ngạc, Phương Quý liên chạm 7, 8 kiếm, cũng cuối cùng khó khăn lắm đuổi kịp Lục Chân Bình. Hắn cũng biết chính mình bây giờ không được khinh thường, nếu không chậm đến dừng một chút, Lục Chân Bình pháp thuật kia liền muốn rơi đem xuống tới. Thế là hắn hung hăng cắn răng, trực tiếp liền vận chuyển vô tận kiếm thế, hướng về Lục Chân Bình đánh rớt xuống dưới. Trong lòng lại không nửa điểm khiếp ý, có chỉ là tràn đầy không phục. Đại gia ta Ngưu Đầu thôn tới, so ngươi lại kém tại chỗ nào? Cách chương.